Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 112, nghiệt xúc. Cho bản tọa lui ra. Sáng sớm, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi mà tới. Chân trời hồng hà lăn lộn, hoàn toàn đỏ đậm, thậm chí, liền cái kia mênh mang đường chân trời, cũng giống như bốc cháy lên. Xèo, giữa bầu trời, một đạo hỏa hồng ánh sáng phá không mà đến. Đó là một đạo nóng rực hỏa long, chỗ đi qua tầng mây đều bị bốc hơi lên. Mấy hơi thở, lửa này long đi tới nơi này võ đạo bi trước. Sau đó ánh lửa dần dần tiêu tan, lộ ra một đạo cao ngất bóng người. Hắn một thân nguyệt sắc trường bào, trên lưng tú lửa đồ án. Không nghĩ tới, ta Dương Hưng là người thứ nhất đến. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười đắc ý, sau đó hướng về võ đạo bi đi đến. Ong ong ong, mới vừa tới gần trong vòng trăm thước, một cổ cường đại uy thế như thủy triều từ bốn phương tám hướng đè ép mà tới. A, cho mèo, Dương Hưng cười khẩy, một cổ cường đại khí thế bao phủ mà ra, trực tiếp đem vẻ này uy thế đánh văng ra. Sau đó không kiêng dè chút nào địa tiếp tục tiến lên. Mà theo đi tới, uy thế cũng càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, khi hắn bước vào 20 mét phạm vi sau, từng đạo đằng long ý hướng về hắn kéo tới. Thô bạo địa va vào trong đầu của hắn. Hắn rên lên một tiếng, ở tại chỗ ngồi xuống. Rất hiển nhiên, hắn cũng bắt đầu tìm hiểu đằng long ý. Mà hắn nguyên bổn chính là đằng long cảnh cường giả, từng có ngộ ra đằng long ý kinh nghiệm, lúc này tìm hiểu mới đằng long ý cũng dễ dàng rất nhiều. Hai canh giờ chậm rãi trôi qua, vù, đột nhiên con mắt của hắn mở, ba đạo long ảnh từ trong cơ thể bay ra, lên đỉnh đầu xoay quanh, nhất thời một luồng so với trước khí thế càng mạnh mẽ lan tràn ra. Ha ha ha, ba đạo đằng long ý. Này võ đạo bi quả nhiên là bảo vật hiếm có. Dương Hưng bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chu vi cái khác đằng long ý bị bức lui. Trong lòng hắn vui sướng cực kỳ, tự nhủ, ta ngộ ra ba đạo đằng long ý đã là cực hạn, nhiều hơn nữa linh hồn liền không thể chịu đựng. Mà võ đạo bi quy tắc là ngộ ra ba đạo đằng long ý liền có thể bắt được tổ mạch lệnh bài. Điều này cũng nói rõ, ba đạo đằng long ý đã không kém. Thời khắc này, hắn hăng hái, ở đằng long cảnh, hắn đã để xuống vững chắc cơ sở, sau này sẽ có cơ hội xung kích cảnh giới càng cao hơn. Tương lai của hắn, vô hạn, là thời điểm đi lấy lệnh bài. Hắn hít sâu một hơi, sau đó hướng về cổ bi đi đến. Bên ngoài cơ thể ba đạo long ảnh quay quanh, chỗ đi qua cái khác đằng long ý tự động tránh ra. Thời khắc này, hắn cảm giác mình khác nào chí tôn. Vù, cổ bi nổi lên tiến vào gợn sóng. Hắn đi vào, mà cùng lúc đó, cách đó không xa trong rừng cây, hai đạo ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp cành cây khe hở, mật thiết nhìn kỹ lấy bên này hướng đi. Nhìn hắn tư thế, tại sao ta cảm giác hắn có chút bành trướng a? Lâm Kiêu con mắt chớp chớp, không xác định địa nói rằng là có điểm. Mạnh Hàn gật gù, vậy hắn sẽ như thế nào? Lâm Kiêu nhìn về phía Mạnh Hàn, bởi vì hắn không có tiến vào cái kia có người nói có một căn rất đen rất thô đại bổng cổ bi không gian. Hắn à, Mạnh Hàn suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra một vệt vẻ quái dị, như có điều suy nghĩ nói, e sợ muốn thảm. Hắn nhưng là nhớ tới, chính mình trước đem những kia đằng long ý bắt nạt đến có bao nhiêu thảm. Lúc đó hắn ỷ vào thôn thiên chi ý, quả thực vô pháp vô thiên, mà bây giờ này Dương Hưng đi vào, nếu như cũng bày ra loại kia vênh váo tự đắc tư thái. Cái kia tình cảnh nhưng là đặc sắc, tuy rằng những kia đằng long ý không có tu vi dựa vào, chỉ có thể phát huy ra phổ thông đằng long cảnh nhất trọng thực lực. Nhưng không chịu nổi nhân gia số lượng nhiều a. Mạnh Hàn cùng Dương Hưng phải không giống nhau, một con sư tử vọt vào con cừu trong đám ngang ngược. Vậy khẳng định là có thể dọa dẫm hết thảy con cừu. Dù sao mỗi con dê đều sợ chết, mà nếu như một con thỏ chạy vào con cừu quần ngang ngược, cái kia quá nửa là bị tức giận bầy cừu loạn chân đạp chết. Ai, ngươi tự cầu phúc đi. Lâm Kiều thở dài một tiếng, trong lòng vì cái này lăng đầu thanh mặc niệm. Hắn phát hiện, cùng Mạnh Hàn so sánh, chính mình đều là có vẻ đặc biệt thiện lương. Cổ bi trong không gian, Dương Hưng bóng người xuất hiện, khi hắn nhìn thấy chu vi rất nhiều du đãng long ảnh, cùng với không gian trung ương nhất điêu long lớn trụ lúc, ánh mắt hoảng hốt một hồi, hiển nhiên, hắn có chút khiếp sợ. Sau đó, trên mặt hắn lộ ra một tia nụ cười tự tin, chân đạp hư không, hướng về cái kia to lớn cây cột đi đến, ngang, ngang, mà đang ở lúc này, chu vi những kia du đãng long ảnh, đều dồn dập phát sinh gào thét. Hướng về hắn gào thét mà tới. Hả? Dương Hưng hơi nhướng mày. Sau đó nhớ tới trước bên ngoài những kia long ảnh. Gặp phải hắn cũng có chủ động tránh lui. Liền bối rối lấy. Ngược lại nơi này không ai. Có muốn hay không uy nghiêm một điểm. Làm can. Hắn bàn tay lớn đột nhiên vung lên. Học trưởng bối gia tộc thần thái. Khẽ quát. Một đám nghiệt xúc. Cũng dám ngang ngược. Cho bản tọa lui ra. Lời nói trong lúc đó, ba đạo long ảnh xoay quanh mà lên. Khi hắn đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng, tôn lên cho hắn cả người đều uy nghiêm lên, khác nào chí chướng giao. Nhất thời cái kia đập tới rất nhiều long ảnh mạnh mẽ run lên, cả người đều dừng lại. Lấy chúng nó có hạn linh trí, đột nhiên ý thức được tình cảnh này có chút giống như đã từng quen biết a. Ngang, ngang, sau một khắc, càng thêm cuồng bạo rồng gầm vang lên. Nếu như nói trước chỉ là bản năng công kích kẻ xâm nhập, như vậy hiện tại chính là thật sự nổi giận. Chúng nó chỉ là ngơ ngơ ngác ngác đằng long ý, ít khả năng có tình tự. Nhưng mà lần này, tâm tình thật sự xuất hiện. Phẫn nộ, cực hạn sự phẫn nộ, nghiệt xúc. Còn dám ngang ngược, bản tọa, a, Dương Hưng còn muốn cáo mượn oai hùm, kết quả trực tiếp bị từng đạo long ảnh nhấn chìm. Truyền ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nói ác nhất, kề bên độc nhất đánh. Sau hai canh giờ, Dương Hưng đi ra cổ bi, đúng, hắn sống sót, mặc dù không có bắt được lệnh bài, nhưng vạn hạnh, hắn sống sót. Điều này nói rõ, những kia long ảnh vẫn có đường biên ngang, hoặc là nói, cổ bi quy tắc ràng buộc chúng nó, không cho chúng nó giết người, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Hắn hít sâu một hơi, sưng mặt sưng mũi trên mặt, lộ ra một vệt nụ cười vui mừng, nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên cứng đờ, bởi vì cổ bi ở ngoài chẳng biết lúc nào đã ngồi xếp bằng thật nhiều bóng người. Hơn nữa vài đạo ánh mắt bén nhọn đã khóa hắn. Ngươi, các ngươi. Hắn bản năng lui về sau hai bước, bởi vì cảm giác những ánh mắt này cũng không phải như vậy hiền lành. Nếu như trước, hắn chắc chắn sẽ không như thế túng. Nhưng là vừa, hắn đã bị quần long đánh thảm, đánh cho hoàn toàn không tì khí. Ngươi là ai? Một vị khôi ngô thanh niên mặc áo đen đứng dậy, lạnh lùng nhìn hắn. Người này cơ nhục, bắp thịt hùng tráng khỏe khoắn, nhưng ánh mắt thâm thúy, làm cho người ta cảm giác bình tĩnh bình tĩnh. Ta tên Dương Hưng, Thiên Hồng Vương Chiêu Dương gia con cháu. Dương Hưng bắt đầu còn có chút sợ, nhưng bị hỏi gia tộc, nhất thời sức lực tựu ra đến rồi, ưỡn ngực lớn tiếng nói. Thiên Hồng Dương gia, hầu như trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người ánh mắt ngưng lại, liền ngay cả mấy vị kia ánh mắt không quen thanh niên, đều hơi thu liễm lạnh lùng. Thiên Hồng Vương Chiêu Dương gia vô cùng đáng sợ. Có người nói, bọn họ là một vị cường giả siêu cấp hậu nhân. Huyết mạch thiên sinh ẩn chứa hỏa diễm chi lực. Tộc nhân thiên phú đều vô cùng xuất chúng. Mà gia tộc gốc gác càng là sâu không lường được. Mà Dương gia hiện nhậm gia chủ càng là một vị ngoan nhân. Ở toàn bộ thập quốc vực đều uy danh hiển hách. Bị gọi là Dương Lão Ma. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.